ngươi đối với ta làm cái gì, ta liền đối với ngươi làm cái gì, ta Chu Minh chưa bao giờ chịu thiệt, ngươi nên biết. Ninh Phàm làm nổi lên nụ cười, nhìn dưới thân thiếu nữ, dường như tỉ mỉ một cái con mồi. Không, không được nha, ta cũng không có làm gì, thật sự, ta không có chơi ngươi. Bác Tiểu Man lời nói không mạch lạc, thật sự không có làm cái gì, cái kia đây là cái gì? Ninh Phàm ngón tay mơn trớn Bác Tiểu Man vòng eo, trượt đến bắp đùi cạnh ngoài, hướng vào phía trong khẽ vỗ, đầu ngón tay nhất câu, lập tức chạm được một vũng thanh tuyền mềm nhẵn, vừa mới đạt đến đỉnh cao, chỗ kia vẫn là cực kỳ nhạy cảm, bị Ninh Phàm xoa xoa, Bác Tiểu Man lập tức thân thể mềm mại mềm nhũn, ưm một tiếng, khí tức lần nữa hỗn loạn. Ừm, cái kia một tiếng yêu kiều, dường như đốt lên bóng đêm. Ninh Phàm rút về đầu ngón tay, cũng không tiếp tục trêu chọc, làm cho Bác Tiểu Man không tự kìm hãm được có chút vắng vẻ cảm thụ. Đem đầu ngón tay mềm nhẵn, duỗi đến Bác Tiểu Man trước mặt, Ninh Phàm cười đắc ý. Đây là cái gì? Không có cho Bác Tiểu Man biên giới cơ hội, trực tiếp đem cái kia mềm nhẵn lau ở Bác Tiểu Man trên môi. Một luồng cực kỳ xấu hổ cảm giác tại Bác Tiểu Man trong lòng bay lên, tức giận trừng mắt liếc Ninh Phàm, tay nhỏ vô lực xô đẩy Ninh Phàm, nỗ lực từ Ninh Phàm dưới thân chạy ra. Ngươi vô sỉ, ngươi không cần mặt. Một mặt hùng hùng hổ hổ, một mặt vặn vẹo vòng eo, nỗ lực đem hai chân rút ra. Nhưng mà thon dài thẳng tắp chân nhỏ, ăn mặc tơ lụa áo lót dài, vuốt ve Ninh Phàm lửa nóng, đây cũng là cỡ nào kích thích. Ninh Phàm mắt lộ một tia dục vọng. Hắn không là thánh nhân, phải nói, đang bị Bác Tiểu Man cường bạo mười mấy lần sau, hắn căn bản không có ý định làm tiếp thánh nhân. Không nên cử động, không phải vậy. Ninh Phàm cảm nhận được lửa nóng chi vật bị Bác Tiểu Man kẹp ở giữa hai chân vuốt nhẹ, lập tức có cảm giác. Ta cứ muốn động. Chu Minh, ta cho ngươi biết, ta đã lạc ấn ngươi mười mấy phần Xuân Cung thẻ ngọc, nếu như ngươi dám đụng đến ta liền. Bác Tiểu Man, ngươi đây là tại đùa lửa. Ninh Phàm ánh mắt dần dần lửa nóng. Chơi liền chơi, có bản lĩnh ngươi đốt chết ta. À, Bác Tiểu Man theo bản năng đội lên câu miệng. Sau một khắc, cánh môi liền bị Ninh Phàm ngăn chặn. Đầu vù địa một tiếng, trống rỗng, nàng lại bị Ninh Phàm hôn. Theo bản năng đóng chặt răng quan, không cho Ninh Phàm xâm nhập. Nhưng khi Ninh Phàm tác quái tay chân ở tại trên mông vỗ một cái sau, Bác Tiểu Man trong cơn kinh hoàng, răng quan buông lỏng, bị Ninh Phàm đầu lưỡi trượt vào. Nàng cảm giác mình sắp không thể hít thở, sắp nóng chảy tại Ninh Phàm hôn trong. Nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình lần này đùa lửa, sợ là muốn dẫn lửa thiêu thân rồi. Nàng đã từng hàng đêm đều sẽ mơ tới một cái ác mộng, trong mộng bị Ninh Phàm lấy các loại kỹ xảo nhục nhã. Hôm nay, ác mộng tựa hồ thành sự thật, nhưng Bác Tiểu Man lại phát hiện, ngoại trừ có một chút sợ sệt, căng thẳng, nàng càng không có đặc biệt chống cự, cũng không đầy đặn bộ ngực sữa bị tập kích, nàng không có phản kháng, mà là đưa tay ra cánh tay, nắm ở Ninh Phàm vai. Hạ thân bị lửa nóng đâm vào, nàng không có phản kháng, mà là đóng chặt con ngươi, chờ đợi sắp đến mưa to gió lớn. Bác Tiểu Man, lửa là ngươi đốt, hiện tại đến phiên ngươi tiêu hỏa rồi. Ninh Phàm mạnh mẽ động thân, đâm thủng một tầng cách mô. Bác Tiểu Man đau xót rơi lệ, nhưng là càng thêm buồn bực, cũng không biết khí lực ở đâu ra, mạnh mẽ vươn mình, đem Ninh Phàm đè ở phía dưới. Tiêu tan liền tiêu tan, ai sợ ai. Đừng quên, ngươi bây giờ là của ta đỉnh lô, ta hiện tại liền thải bổ ngươi, thải bổ chết ngươi. Tức chết ta, dám đâm ta. Một tia mập mờ huyết dịch vẩn đục thanh tuyền, chảy xuống. Sau nửa canh giờ, một lời lửa nóng tại Bác Tiểu Man trong cơ thể bạo phát, đem tất cả hư không lấp kín. Bác Tiểu Man mệt mỏi sụi lơ tại Ninh Phàm trên người, kiều tiểu thân thể đỏ hồng như miệng, vai đẹp không ngừng run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đã lui, trong mắt che lại hơi nước, dường như có thể chảy nước. Bác Tiểu Man, ngươi cường bạo ta 18 lần, bây giờ còn thiếu ta 17 lần. Ninh Phàm lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hừ, sợ ngươi sao? Chờ ta nghỉ ngơi một lúc, lập tức trả ngươi. Ta quả nhiên thập phần chán ghét ngươi, đặc biệt chán ghét đến tận xương tủy. Bác Tiểu Man càng nghĩ càng giận, cắn một cái tại Ninh Phàm trên bả vai, tại không người có thể thấy được địa phương, trên mặt nhưng có chút bàng hoàng cùng xấu hổ vui mừng. Trừ ngươi ra, ta cũng sẽ không bao giờ chán ghét bất luận người nào. Không ai có thể so sánh ngươi chán ghét. Nàng thấp không nghe thấy được địa mắng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 381, Tôn lão lệnh Bắc Tiểu Man rốt cuộc cảm nhận được bị cường bạo 18 lần là cái gì cảm thụ. Trời ạ, nàng mới bị Ninh Phàm đẩy ngã lần thứ 3, liền không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, sưng đau nhức gian nan, cuối cùng bị Ninh Phàm thả một con ngựa. Nàng không thể nào tưởng tượng được, chính mình liền với cường bạo Ninh Phàm 18 lần, Ninh Phàm còn có thể nhảy nhót tưng bừng đẩy ngã chính mình. Ngươi ăn xuân dược sao? Như thế không hết không dứt. À, ta sai rồi, ta cũng không dám phản kháng nữa ngươi rồi. Bắc Tiểu Man một mặt hùng hùng hổ hổ, một mặt cầu xin tha thứ, nàng thật sự không chịu nổi, nàng lại là lần đầu tiên a. Ta cần ăn xuân dược, ngươi cho ta âm dương biến luyện không? Ninh Phàm rốt cuộc tha Bắc Tiểu Man, cái tiểu nha đầu này không mạnh mẽ trị một chút, về sau khẳng định còn dám phiên thiên. Cứ như vậy, Bắc Tiểu Man tại vài tên nô tỳ hầu hạ dưới, ngủ say, mang theo nồng say nụ cười. Khi Ninh Phàm một đêm gió xuân sau, đi xuống Nam Tháp, có thể tưởng tượng, Thạch Binh, Lục Thanh hai cái hóa thần lão tổ, có cỡ nào không thể nào tiếp thu được hiện thực. Ninh Phàm trên người đâu đâu cũng có Bắc Tiểu Man mùi thơm cơ thể, còn có giao hoan quá đặc thù mùi. Phát sinh qua cái gì, còn phải hỏi. Chu đạo hữu, ngươi và Tứ Tiểu Thư, Lục, Thạch hai người sắp chết tâm đều đã có. Ta cùng Tiểu Man không có phát sinh cái gì. Các ngươi tin sao? Ninh Phàm cười hỏi. Không tin. Thật sao? Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến. Hắn không là cái tùy tiện đến nắm đáy giường chi hoan khắp nơi huyễn người. Hắn có ý thừa dịp Bắc Tiểu Man ngủ say thời gian tán giải sầu. Ở tại sau khi tỉnh dậy, còn có chút sự tình muốn làm. Ở tại rời đi Nam Tháp thời gian, Lục Thanh thần thần bí bí địa đưa cho Ninh Phàm một cái ngọc thiếp. Thiếp mời trong, chỉ có một câu nói. Được ta thử thách, có thể chiếm được tôn lão lệnh. Vân, cái kia chữ viết. Trương cuồng bá đạo, nhưng có chút tiêu điều. Căn cứ vũ điện quy củ, mặc dù đã trở thành tôn lão, nhưng muốn thu được tôn lão tín vật tôn lão lệnh, vẫn cần trải qua chí ít một tên toái hư thử thách. Nguyên bản Ninh Phàm cho rằng, Lạc Quân nhiều lắm trước tiên hứa hẹn hắn một cái danh hiệu, tôn lão lệnh nhất định là ngày sau đi tới Trung Châu vũ điện mới có thể thử thách, thu được. Không nghĩ tới. Bây giờ liền có cơ hội thu được tôn lão lệnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái bất ngờ. Chỉ là Ninh Phàm không biết, người nào vũ điện toái hư, sẽ tìm tới chính mình, ban tặng tôn lão lệnh. Nam Tháp ở ngoài, ánh mặt trời vừa vặn, Ninh Phàm tắm dưới ánh mặt trời, thoáng bình phục sóng lên sóng xuống tâm tình. Bắc Tiểu Man tư vị, thật sự rất tốt. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, Bắc Tiểu Man là của hắn vui mừng oan gia. Sau khi cãi nhau ầm ĩ, bất chi bất giác liền khó mà quên rồi. Hắn dĩ nhiên thích cái này điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu, thực sự là buồn cười quá. Nhưng người nào có thể sống được không buồn cười đây? Thức tỉnh sau, hắn càng từ Bắc Tiểu Man thiếp thân tỳ nữ nơi biết được, Bắc Tiểu Man vì chữa thương cho mình, vận dụng nửa khối màu đen thạch anh. Chỉ có Ninh Phàm biết, cái kia thạch anh là cái gì? Đó là Bắc Tiểu Man, tỷ tỷ, nguyên giao, thông qua Ninh Phàm tay, mang cho Bắc Tiểu Man chữa bệnh chi vật, nhiều lần chuyển ngoạt, không ngờ trở về Ninh Phàm trên tay. Nói đến, Ninh Phàm cùng Nguyên Giao có quan hệ, dĩ nhiên lại thu rồi Bắc Tiểu Man, thật là có điểm vô pháp vô thiên. Nhưng hắn chính là như vậy cái coi trời bằng vung người, lang có tình, thiếp có ý, hắn có thể làm, chỉ là đối từng cái động tới tâm nữ tử tốt. Hắn chỗ yêu nữ tử, chưa từng bất luận người nào hướng về hắn yêu cầu quá hứa hẹn. Đây chính là tu giới hiện thực. Ninh Phàm một đường sát phạt, thường tại bên bờ tử vong đi khắp, nói không chắc cái nào một ngày cũng sẽ bị chết. Tin tưởng mỗi một cô gái, tại đem cả người hứa cho Ninh Phàm thời gian, cũng đã có giác ngộ, đều cân nhắc qua sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể sẽ chết. Thân là tu sĩ, có thể giãy giụa địa sống tiếp, đã là gian khổ. Nếu muốn sống được vui sướng, càng là xa xỉ, như tại sống tiếp đồng thời, còn có thể gặp phải lẫn nhau hiểu nhau mến nhau người, thật đúng là chết mà không uổng rồi. Tu sĩ một đời, nhiều lần giết chóc, bấp bênh, sinh tử do trời định, chìm nổi theo sóng, chỉ say hôm nay. Say, nhớ tới này Bồng Lai Tiên Đảo có ba thế lực lớn, Di Thế Cung ở ngoài, còn có Đan Đỉnh Môn, Trúc Thanh Cung. Đan Đỉnh Môn đã bị ta thu phục, trong đó cố nhân giải rác, đi cùng không đi đều là giống nhau. Về phần này Trúc Thanh Cung, cung này được xưng hải ngoại đệ nhất Cất Diệu Tông Môn, nhưng ta đến Bồng Lai mấy lần, càng chưa bao giờ đi tới vừa đi, thực sự là đáng tiếc. Hôm nay như đồ một say, có thể đi tới mua linh tửu, chỉ tiếc, rượu ngon dễ kiếm, bạn rượu nhưng là khó cầu. Ta hồng nhan vô số, huynh đệ lại giải rác. Ninh Phàm một đường hành tẩu tại Bồng Lai Tiên Đảo, không có phi độn, cũng không có ngồi tiên kỵ, chỉ là đi bộ. Hắn bước tiến chậm chậm, nhưng mỗi một bước sau, nhất định quỷ dị đi qua vô số khoảng cách, từ Huyền Vũ Thành đến Trúc Thanh Cung, khoảng cách mấy vạn dặm, bất quá chừng trăm cái hô hấp liền đến, đây là hắn hết sức chậm lại tốc độ nguyên nhân. Ven đường tu sĩ vừa thấy Ninh Phàm độn tốc đáng sợ, mỗi một người đều cùng nhìn thấy quỷ giống như vậy, chờ một dụi mắt, muốn nhìn rõ Ninh Phàm bóng người, rồi lại sớm tìm không được Ninh Phàm tung tích, chỉ nói là bị hoa mắt. Cùng đi tới Trúc Thanh Cung bên ngoài, cung này tựa hồ đang tại tổ chức tiệc rượu, chỉ cần thanh toán nhất định tiên ngọc, liền có thể tiến vào bên trong, thật đúng là đúng lúc gặp việc rồi. Cũng không muốn gây nên quần tu khủng hoảng, bây giờ hải ngoại trong, không quen biết Ninh Phàm dung mạo hầu như không có. Ninh Phàm phất tay áo thay đổi sắc mặt, đã lâu không sử dụng niệm ẩn quyết dịch dung, hóa thành một cái bạch y thư sinh, một bước bước vào Trúc Thanh Cung cửa lớn, lại bị một tên hung tợn đại hán vung tay ngăn cản. Người tới dừng lại, muốn vào tiệc rượu người, cần giao nộp tiên ngọc, cũng thu được tương ứng đẳng cấp trúc bài một viên. Bằng bất đồng đẳng cấp trúc bài, có thể tùy ý uống thử bất đồng đẳng cấp linh tửu. Trúc bài cấp bậc càng cao, có thể uống linh tửu càng tốt. Đương nhiên, mỗi loại rượu chỉ có thể uống thử một lần, như còn muốn lại uống, thì cần phải hao phí tiên ngọc mua sắm. Đại hán ánh mắt khinh bỉ mà đại lượng Ninh Phàm. Tên này đại hán tên là Tào Khang, chính là một tên dung linh sơ kỳ cao thủ, lấy hắn dung linh lão quái tầm mắt, dĩ nhiên chưa từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được mạnh mẽ sóng pháp lực, lập tức phán đoán, này Ninh Phàm đại khái chẳng qua chỉ là một gã ích mạch tiểu bối đi. Ích mạch tiểu bối, phóng tầm mắt hạ cấp tu chân quốc đều không coi vào đâu nhân vật, đặt ở Vô Tận Hải thân phận thì càng thấp. Người như thế, cũng muốn tiến vào Trúc Thanh Cung. Hắn biết tiến vào bên trong muốn tìm bao nhiêu tiên ngọc sao? Trúc bài, làm phiền đạo hữu giới thiệu một chút, vào cung trúc bài tổng cộng chia làm bao nhiêu cấp bậc, phân biệt thế nào thu phí? Ninh Phàm tất nhiên là chú ý tới đại hán nghiêm bên trong xem thường, lại chỉ là cười cười chí chi. Hắn đã không ít một cái dung linh thiếu niên, hắn hôm nay sẽ không tẻ nhạt đến cùng một cái dung linh tiểu bối đưa khí. Đạo hữu là ngươi gọi. Đại hán không vui nói, chỉ là tiện đà vừa nghĩ, mình cần gì cùng một cái ích mạch tiểu bối đưa khí, chính mình nhưng là có thân phận lớn dung linh lão quái. Như vậy vừa nghĩ, đại hán nộ cũng hết giận một ít, mặc cho Ninh Phàm tùy ý xưng hô chính mình. Hoàng cấp trúc bài, 1000 tiên ngọc một viên, cao nhất có thể uống thử nhị phẩm linh tửu. Huyền cấp trúc bài, 1000 tiên ngọc một viên, cao nhất có thể uống thử tam phẩm linh tửu. Địa cấp trúc bài, 10000 tiên ngọc một viên, cao nhất có thể uống thử tứ phẩm linh tửu. Thiên cấp trúc bài, 100000 tiên ngọc một viên, cao nhất có thể uống thử ngũ phẩm linh tửu. Đại hán đem hết thảy trúc bài hạng mục chi tiết chậm rãi đến, âm thầm kinh ngạc là Ninh Phàm biểu hiện. Tu sĩ bình thường nghe được này đáng sợ giá cả, ít nhiều gì trên mặt đều sẽ hơi kinh ngạc chi sắc. 1000 tiên ngọc đối dung linh rất đắt. 1000 tiên ngọc đối kim đan rất đắt, 10000 tiên ngọc đối nguyên anh rất đắt, 100000 tiên ngọc đối hóa thần đều rất đắt. Ngay cả là không ít kim đan, nguyên anh tiền bối, chợt vừa nghe giá tiền này, đều sẽ hơi biến sắc mặt. Nhưng Ninh Phàm nghe thấy cái giá này, lại mặt không biến sắc. Loại chấn định này tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là trải qua vô số sự kiện lớn sau không cho là đúng. Đại hán trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lẽ nào trước mắt gầy yếu bạch y thư sinh là cái cao thủ tuyệt thế? Không, không thể, liền một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, có thể là cái gì cao thủ tuyệt thế? Đoán chừng là gia tộc gì thiếu gia, đối tiền tài hoàn toàn không có khái niệm đi. Nghĩ như vậy, đại hán càng thêm xem thường Ninh Phàm. Sẽ không sai, Ninh Phàm da mịn thịt mềm, thấy thế nào đều là cái tiểu thiếu gia. ích mạch tu vi, liền dám một mình tại Bồng Lai Tiên Đảo đi loạn, cũng không sợ bị người trong bóng tối giết người đoạt bảo sao? Quả nhiên là chưa từng va chạm xã hội thiếu gia, liền tiên ngọc cũng không biết là cái gì đi. Không để ý đến đại hán phỏng đoán, Ninh Phàm nhắm hai mắt lại, thần niệm quét qua, luyện hư cấp thần niệm quét ngang 10 vạn dặm. Không sai, hắn tu vi sau khi đột phá, thần niệm cũng là đột phá tới luyện hư. Trúc Thanh Cung từng cọng cây ngọn cỏ đều không gạt được Ninh Phàm tai mắt. Hắn thần niệm tìm tòi sau, phát hiện cái gọi là ngũ phẩm linh tử tối đa cũng chỉ là vì tu sĩ hóa thần sơ kỳ tăng lên chút ít tu vi mà thôi. Nói chuẩn xác là rượu thuốc, đối mùi rượu cũng không bằng gì coi trọng. Tứ phẩm, tam phẩm linh tử chia ra làm nguyên anh, kim đan chế riêng cho, cũng là đã tăng cao tu vi làm chủ. Coi như là nhị phẩm, nhất phẩm linh tử đều là vì dung linh, ích mạch chế tạo riêng. Ngoài ra, ngược lại có một ít phàm rượu, liền nhất phẩm cũng không xếp vào, không hề dược lực có thể nói, không ít đều là nhân gian danh nhưỡng. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, hắn giờ khắc này muốn uống, một mực chính là không hề dược lực phàm rượu. Không vì tu luyện, chỉ cầu một say. Ta muốn một khối hoàng cấp trúc bài, nơi này là 1000 tiên ngọc. Ninh Phàm cuối cùng quyết định hối đoái hoàng cấp trúc bài. Hắn đương nhiên có thể đoái đổi thiên cấp trúc bài, chỉ cần như thế hơi bị quá mức gây cho người chú ý. Dù sao hối đoái thiên cấp không có chỗ nào mà không phải là hóa thần. Thừa Huệ, 1000 tiên ngọc. Đại hán cuối cùng cũng coi như bỏ ra mấy phần nụ cười, chỉ ít hắn rốt cuộc xác định một chuyện. Cái kia chính là Ninh Phàm mặc dù là ích mạch tiểu bối, so với hắn cái này dung linh đều có tiền. Không thấy hắn Tào Khang còn tại trong cửa, không có tiền uống rượu không? Một cái ích mạch tiểu bối đều cam lòng nắm 1000 tiên ngọc mua rượu uống. Thật không biết hắn trưởng bối làm sao dạy. Tiền là loạn như vậy tiêu. Trong lòng oán thầm không ngớt, Tào Khang lại ý thức được, Ninh Phàm sẽ là cái không sai dê béo. Hắn con mắt nhỏ giọt xoay một cái, bỗng nhiên nảy ra ý hay, đưa cho Ninh Phàm một khối màu vàng trúc bài. Đối Ninh Phàm nịnh nọt nói, vị tiểu hữu này, đây là hoàng cấp trúc bài. Không biết tiểu hữu có thể cần một cái dẫn đường người, mang ngươi thưởng thức rượu ngon. Tào Mỗ bất tài, nguyện dẫn tiểu hữu vào cung du lịch. Ồ, đạo hữu muốn dẫn ta vào Trúc Thanh Cung, Vân Mộ có tài cán gì có thể làm đắc đạo hữu thịnh tình? Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, lấy hắn 500 năm tâm trí, tự nhiên một mắt nhìn ra Tào Khang tâm tư. À, nên phải, nên phải. Tào Mộ cùng tiểu hữu vừa gặp mà đã như quen, thực sự là tương phùng hận muộn, chỉ là bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Như tiểu hữu nguyện giúp Tào Mỗ mua một khối hoàng cấp trúc bài, Tào Mỗ nhất định mang tiểu hữu đi khắp Trúc Thanh Cung, định để tiểu hữu không uổng chuyến này. Tào Khang lời thề son sắt. Thì ra là như vậy. Cũng tốt, một thân một mình, có rượu vô vị, ngươi liền cùng ta đồng hành. Này 1000 tiên ngọc, ta giúp ngươi thanh toán. Ninh Phàm không để ý Tào Khang tâm tư, cũng không quan tâm 1000 tiên ngọc. Tại Tào Khang trong mắt, Ninh Phàm bị lừa gạt, 1000 tiên ngọc là buồn cười. Tại Ninh Phàm trong mắt, Tào Khang vì chỉ là 1000 tiên ngọc câu tâm đấu giác mới là buồn cười. Tiên ngọc sao, giết giết người liền có mấy ngàn vạn, cần mệt mỏi như vậy. Ây, tiểu hữu thật nguyện mua xuống cho ta khối này trúc bài. Tào Khang bỗng nhiên có chút áy náy, hắn cảm giác mình đường đường dung linh tiền bối, lừa dối một cái ích mạch tiểu bối thực sự là quá vô sỉ điểm. Này áy náy để Tào Khang quyết định, chờ chút nhất định phải mang theo Ninh Phàm uống nhiều vài loại rượu ngon, chí ít không thể để cho Ninh Phàm 1000 tiên ngọc bỏ phí. Tào Khang vẻ mặt rơi vào Ninh Phàm trong mắt, làm cho người sau thỏa mãn gật đầu. Này Tào Khang, tham tài, giả hoạt một ít, nhưng đây chỉ là sinh hoạt bức bách. Bản tính không xấu, có thể lạc đường biết quay lại, làm cái bạn rượu ngược lại cũng đầy đủ. Tao Tào Khang, xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tào Khang nhiệt tình nói, lần này là thật sự nhiệt tình. Vân Phàm. Ninh Phàm nhớ tới chính mình họ Vân, liền ngắt cái giả danh. Thông họ tên, Tào Khang hoan thiên hỉ địa cùng mấy cái dung linh người hầu giao tiếp nhiệm vụ, thay đổi người thay ca. Mình thì tùy tùng Ninh Phàm vào Trúc Thanh Cung uống rượu. Cái khác mấy cái dung linh người hầu vừa thấy Tào Khang dính vào khoản ra rồi, từng cái lộ ra không ngừng hâm mộ vẻ mặt. Tại Ninh Phàm cùng Tào Khang tiến vào Trúc Thanh Cung sau, hai tên tiểu thư trang phục nữ tử, một áo lam, một thanh sam. Đi theo phía sau 12 tên tiểu tỳ, oanh oanh yến yến đi được Trúc Thanh cung bên ngoài. Tiểu tỳ mỗi cái đều toát ra ích mạch tu vi, hai tên tiểu thư thì đã toát ra dung linh tu vi. Nhưng những thứ này chỉ là ngụy trang, cái kia hai tên tiểu thư kỳ thực là một gã hóa thần lão tổ. Trong đó áo lam nữ tử, chống ô giấy dầu, dung mạo dịu dàng, trước sau im tiếng không nói, tựa hồ tâm sự nặng nề, không muốn nói lời nói. Chỉ là tại Ninh Phàm tiến vào Trúc Thanh cung sau, vừa mới nhẹ nhàng nâng đầu, suy tư liếc mắt nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng hơi động. Đạm Đài tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Cái kia ích mạch tiểu bối rất dễ nhìn sao? Một người khác thanh sam nữ tử trêu ghẹo nói. Không có gì, chỉ là có chút lưu ý, người công tử kia tựa hồ có hơi bất phàm đây này. Bung dù nữ tử nhấp nhẹ môi, cười nói. Tỷ tỷ nói đùa, một cái ích mạch mà thôi, có thể bất phàm tới chỗ nào? Bất quá nói đến, chúng ta không phải đại biểu Tử Phủ học cung, lại mời chào Bích Giao tông phó tông chủ sao? Vì sao phải sao đường xa đến Trúc Thanh cung? Tỷ tỷ chẳng lẽ lại muốn mê rượu sao? Liền ngươi quỷ linh tinh, đúng đấy, ta là muốn mê rượu. Lục Châu, muội muội có muốn hay không cùng sư phụ cáo trạng đây? Ai ôi, ta nào dám. Lục Châu mua sắm cái thiên cấp trúc bài, mà Đạm Đài tiểu thư thì đã mua sắm cái hoàng cấp trúc bài, càng là cùng Ninh Phàm lựa chọn như thế. Chỉ tiếc, bởi vì Lục Châu mua sắm thiên cấp trúc bài, không ít tu sĩ đều suy đoán nàng là hóa thần lão tổ, lại không người dám coi thường đám nữ tử này, mà Đạm Đài tiểu thư muốn điệu thấp uống rượu nguyện vọng, chỉ có thể cao điệu địa phá diệt. Đám người chuyến này, thậm chí đạt được Trúc Thanh cung cung chủ tự mình tiếp đón, làm sao điệu thấp đây? Tại chư nữ tiến vào Trúc Thanh cung không lâu, một tên đầy mặt tang thương, cụt một tay đeo kiếm bạch y trung niên, xuất hiện tại Trúc Thanh cung bên ngoài, nhìn chư nữ suy tư. Nam thiên tiên giới Tử Phủ học cung, coi trọng cái nào chính đạo thiên kiêu đến sao? Đối những cô gái kia, bạch y trung niên chỉ là thoáng vừa nghĩ, liền đem chư nữ để ở một bên. Hắn đến này, không vì Tử Phủ học cung, chỉ để lại một người thử thách, ban tặng tôn lão lệnh. Một điểm mi tâm, thần tinh lóe lên, bạch y trung niên lắc mình biến hóa, hóa thành một cái văn sĩ áo trắng, trên lưng không có kiếm, trong lòng có kiếm. Đứt rời một tay, cũng lấy pháp lực biến ảo thành hư. Hắn nhớ lại Ninh Phàm bóng lưng, suy tư, đây là hắn lần thứ nhất thấy đến Ninh Phàm, cho dù ở trước đó, đối Ninh Phàm phẩm hạnh sớm có nghe thấy. Nghe đồn Ninh Phàm là cái điên cuồng giết người ma, nghe đồn Ninh Phàm tàn sát tông diệt môn không chút lưu tình, nghe đồn Ninh Phàm háo sắc thành tính, ngày ngự ngàn nữ. Bạch y trung niên không nghĩ ra, người như thế, làm sao sẽ trở thành Vũ Điện tôn lão? Tức chính là vì đạt được cái thứ kia, thần hoàng quyết định cũng có chút qua loa rồi. Chỉ là thấy tận mắt Ninh Phàm sau, bạch y trung niên mới bừng tỉnh có một loại ảo giác, nghe đồn nhìn như đều không có thể tin. Rất nhiều thời điểm, nhìn người bóng lưng, giỏi nhất nhìn ra người này phẩm hạnh. Bởi vì người có thể ngụy trang vẻ mặt, lại ngụy trang không được bóng lưng cô độc. Bạch y trung niên phát hiện, cái kia Ninh Phàm càng giống như hắn, có chút cô độc, có chút tịch liêu. Chu Minh, dùng tên giả Vân Phàm, vào Trúc Thanh cung, chỉ vì cầu say sao? Rất có ý tứ tiểu tử, ân, Vân Phàm. Danh tự này, vì sao như thế quen tai? Bạch y trung niên nhất thời trầm mặc. Hắn quên rồi một ít chuyện rất trọng yếu, so với tính mạng đều trọng yếu. Hắn thậm chí quên, chính mình ban đầu là cỡ nào dưới sự tức giận, kiếm Chu Vũ Điện tứ hoàng tử. Hắn một đời một kiếp, đều tại tìm một cái đáp án. Bạch y kiếm thần, Vân Thiên Quyết, bóng lưng của hắn, cùng Ninh Phàm như thế cô độc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 382, bước thứ hai ý cảnh Trúc Thanh cung bên trong, có xây mấy trăm gian phòng rượu, có thể ở trong phòng buôn bán linh tử, chí ít cũng là dung linh lão quái. Phần lớn ít mạch đệ tử, chỉ có thể dọc đường thiết giản dị quầy hàng, trưng bày cất linh tử, cung lui tới tu sĩ uống. Miễn phí uống thử chi phí đều đăng ký tại món nợ do tông môn thường giao. Tu sĩ mua rượu tiên ngọc thì đã về Trúc Thanh cung đệ tử thu được. Tông này lấy chế riêng cho linh tử làm nghiệp, tổ chức tiệc rượu nguyên bản là vì tuyển ra giỏi về cất rượu đệ tử, do đó trọng điểm bồi dưỡng, vì tranh thủ tiên ngọc, càng vì thu được tông môn coi trọng, mỗi cái trúc thanh đệ tử đều sử dụng tất cả vốn liếng, nỗ lực mời chào khách hàng. Ninh Phàm một đường đi lại ở rừng trúc phố dài, ngửi hương tửu, từng hình ảnh giết chóc chi tâm vào thời khắc này an bình. Lão ma từng nói, nữ nhân cùng rượu không thể thiếu, quả nhiên không sai. Dọc theo đường có không ít nữ than chủ đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn trộm, dẫn tới không ít nam tu liên tiếp dừng bước. Duy nhất Ninh Phàm trước sau thong dong, đối vãng lai nữ tử cười cho qua chuyện, tình cờ thưởng thức một chén, nhưng xưa nay không mua rượu, cũng không bình luận linh tử yêu khuyết. Rượu vào cổ họng, xoay người liền đi, mà lại hắn chỗ uống linh tử, đại thể đều là nhất phẩm, hầu như không có nhị phẩm. Đi theo sau đó Tào Khang, không ngừng kêu khổ. Hắn theo Ninh Phàm trà trộn vào đến, chỉ vì uống nhiều chút nhị phẩm linh tử, tốt dựa vào tử lực xung kích dung linh trung kỳ bình cảnh. Vốn định đem Ninh Phàm hướng về cao phẩm rượu quầy hàng đi dẫn, một mực Ninh Phàm dường như nhận ra đường như thế, chuyên chọn loại kém rượu phương hướng đi, cuối cùng càng chạy đến chuyên bán nhất phẩm linh tử nhất phẩm rượu khu. Lẽ nào Ninh Phàm nhận ra đường? Không, một cái ích mạch tiểu bối lần đầu tiên tới Trúc Thanh Cung, sao có thể nhận ra đường? Này Vân Phàm tiểu hữu, lần đầu tiên tới Trúc Thanh Cung, trừ phi có thể lấy thần niệm tra xét bốn phía, có thể hiểu rõ Trúc Thanh Cung toàn bộ bố cục, bằng không tuyệt đối không thể nhận thức đường. Thần niệm tra xét Trúc Thanh Cung, này không khỏi thật bất khả tư nghị. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, đã bị Tào Khang bóp tắt, chỉ cảm giác ý nghĩ quả thực buồn cười. Lấy thần niệm dò xét Trúc Thanh Cung bố cục, đây là không hiện thực. Lại không nói Ninh Phàm là ích mạch tiểu bối, không có thần niệm. Cho dù có thần niệm, Trúc Thanh Cung bên trong nhưng là sắp đạt anh cấp đỉnh phong cách niệm trận pháp, trừ phi là hóa thần lão tổ, bằng không ai có thể bằng thần niệm dò xét Trúc Thanh Cung. Mà thôi, Vân tiểu hữu muốn uống nhất phẩm linh tử, ta liền tạm thời cùng hắn uống một ít, dù sao tiền rượu nhưng là hắn lót. Tào Khang vẫn còn có chút ưu điểm, thu người tiền, liền đàng hoàng làm việc. Không lại đi quản linh tử cấp bậc cao thấp, Tào Khang dứt khoát đi theo Ninh Phàm phía sau, nhìn thấy linh tử liền lấy một chén, dường như ngưu uống giống như uống vào, dường như ngưu nhai mẫu đơn. Ninh Phàm không để ý đến Tào Khang, trái tim của hắn đắm chìm tại từng chén trong rượu, lấy rượu tĩnh tâm. Từng chén linh tử vào cổ họng tức hóa thành một dòng nước nóng, gây nên từng tia một cảm ngộ. Thế nhân đau thương, thống khổ thời gian, sẽ uống rượu hòa tan bi ai. Thế nhân vui sướng, may mắn thời gian, sẽ uống rượu trở chướng bầu không khí. Vì sao bi thương liền có thể hòa tan, vì sao vui sướng lại càng thêm ghi khắc? Vì sao có người rõ ràng ngàn chén không say, lại thương tâm thời gian, một chén tức say? Ninh Phàm âm thầm suy tư, một thân đạo ngộ hòa vào trong rượu, dần dần dĩnh ngộ. Trong rượu nguyên cũng có đạo lý, rượu không thể thay đổi tâm tình của người ta, biến chỉ là lòng người bản thân. Phàm nhân không thắng tử lực, uống rượu sẽ say. Tu sĩ có pháp lực hộ thân, vì sao cũng sẽ say. Nhìn qua trong tay một chén rượu nhạt, Ninh Phàm dĩnh ngộ càng sâu. Hắn ý thức được, theo đối tử đạo lĩnh ngộ, hắn thần ý càng bắt đầu thăng hoa. Cũng không phải là từ đại thành đến viên mãn thăng hoa, mà là một loại biến chất. Tinh đảo bên trên, hắn bước đầu đem thần yêu ma ba ý hợp nhất, ở trời cao vẽ ra thất mai cảnh tuyết, cũng sáng chế gió tuyết chi thuật. Di thế tháp trong, hắn triệt để dung hợp ba loại ý cảnh, để ba loại ý cảnh dung hợp bên trong, nằm ở một loại hồng mông trạng thái. Bát phẩm vũ chi thần ý, lục phẩm sơn chi ma ý, cùng với ít nhất nhất phẩm phù ly yêu ý. Ba loại ý cảnh dung hợp, lấy được hoàn toàn mới thần ý, là cái gì? Lại là gì cấp bậc? Ninh Phàm không biết, chỉ là cái kia hoàn toàn mới thần ý, là lấy thất mai gió tuyết bày ra, chỉ là hắn cấp bậc càng tại nhất phẩm bên trên. Ý cảnh phân cửu phẩm, lý bạn yêu tướng lý chi yêu ý là cửu phẩm, phù ly, bốn thánh các yêu ý là nhất phẩm. Nhất phẩm bên trên ý cảnh, là cấp bậc gì? Trong tay một chén rượu, dường như một cái lời dẫn, đem Ninh Phàm một loạt cảm ngộ dẫn ra. Ninh Phàm ý thức được, rượu này nhất định cùng mình hoàn toàn mới thần ý có chỗ cộng thông, bằng không chính mình không thể bởi vì một chén rượu nhạt giật mình thất thần. Của ta tân thần ý đến tột cùng là cái gì, lại là gì cấp bậc? Một chén rượu này đến tột cùng có gì đại đạo, vì sao có thể làm cho ta thất thần? không nghĩ ra, không nghĩ ra. Ninh Phàm lần lượt cầm lấy nhất phẩm linh tử, lại lần lượt thả xuống. Đi ngang qua từng cái quầy hàng, lại lần lượt thất vọng. Không, không phải. Đây không phải hắn mong muốn rượu, chỗ rượu này, không cho được hắn hiểu thấu, không cách nào để cho hắn thần ý lần nữa lên cấp. Ninh Phàm tâm thần càng thêm lo lắng, đây là cảm ngộ thất bại, tâm ma sinh sôi dấu hiệu. Trước mắt của hắn, đột nhiên hiện lên từng luồng cừu hận chuyện cũ. Vậy hay là hắn thân là phàm nhân thời gian, tại Ngô Quốc Hải Ninh chịu đến lần lượt khuất nhục. Vì sao những này chuyện cũ, sẽ ở giờ khắc này loạn tâm thần ta? Ninh Phàm chân mày nhíu càng sâu, đi theo sau đó Tào Khang, có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ này Vân Phàm tiểu hữu, làm sao bỗng nhiên chọn ba lấy bốn đi lên, không uống nhất phẩm linh tử rồi, lẽ nào, muốn đi tìm nhị phẩm? Chân mày nhíu sâu như vậy, thật giống ai thiếu nợ hắn tiên ngọc như thế. Tào Khang chính suy nghĩ, bỗng nhiên bị phía trước một đạo ho ra máu tiếng đánh gãy. Khặc, Ninh Phàm bưng chén rượu lên, khẽ thưởng thức một cái. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau một khắc, trong lòng tích tụ chuyện cũ, càng hóa thành một cái máu đen. Ho ra, tình cảnh này, quả thực để Tào Khang sợ hết hồn. Cẩn thận mà uống rượu, làm sao lại ho ra máu rồi? Tào Khang đến gần quầy hàng, mắt lạnh lẽo quét qua, để Ninh Phàm thổ huyết rượu, chỉ là nhất phẩm linh tử. Không, nói là nhất phẩm linh tử đều miễn cưỡng, dược lực như thế mỏng manh. Cũng là so với phàm rượu cường một điểm mà thôi. Không, vốn là mang một ít mùi thuốc phàm rượu. Vân tiểu hữu thổ huyết rồi, lẽ nào rượu này có độc? Hay là nói rượu này dược lực quá mạnh, thương tổn tới Vân tiểu hữu tiên mạch? Không biết a, rõ ràng nhạt ra điều vị, nào có dám dược lực? Thật là có độc yêu. Tào Khang nghi hoặc mà bưng một chén rượu lên, ngửi một cái, sắc mặt quái lạ, lại uống một hơi cạn sạch, càng thêm khốn hoặc. Kỳ quái, rượu này khó uống là khó uống, nhưng tựa hồ không có độc à. Cùng nước như thế, quả thực nhạt ra điều vị, một điểm dược lực đều không có, không có cách nào tăng cao tu vi, nhưng thật sự không có độc. Tào Khang âm thầm suy nghĩ, không tìm được bất kỳ để Ninh Phàm ho ra máu lý do. Hắn thu rồi Ninh Phàm tiền, lại không thể đối Ninh Phàm an toàn không chịu trách nhiệm. Rượu này, là ngươi nhượng đấy sao? Nói. Tại sao bằng hữu ta uống rượu của ngươi, thổ huyết rồi? Tào Khang ánh mắt chìm xuống, đảo qua sạp rượu than chủ, không giận tự uy. Cái kia than chủ là cái thiếu niên, bất quá ích mạch ba tầng tu vi, yếu đáng thương. Lấy Tào Khang xem ra, Ninh Phàm vì sao thổ huyết, trực tiếp hỏi cái này than chủ trực tiếp nhất rồi. Đối phương chỉ là cái ích mạch ba tầng, mà hắn Tào Khang là dung linh, ở trước mặt hắn, thiếu niên kia sao dám nói dối. Bị Tào Khang chất vấn, thiếu niên mặt đều dọa trắng rồi. Hắn chế riêng cho linh tử kỹ thuật xác thực không được. Đám này linh tử nghiêm ngặt trên ý nghĩa căn bản không tính nhất phẩm. Tự nhiên cũng không phải là rượu ngon. Nhưng cho dù không phải rượu ngon, chỉ ít chất lượng an toàn không có vấn đề. Tuyệt đối không thể cho người uống thổ huyết rồi. Chỉ là vừa nghe Tào Khang bá đạo khẩu khí, thiếu niên liền biết. Hôm nay không cho Tào Khang cái thỏa mãn trả lời. Việc này sợ là muốn ồn ào lớn. Không có nghe Tào Khang nói sao? Thổ huyết chính là Tào Khang bằng hữu, là dung linh lão quái bằng hữu. Hắn một cái ích mạch đệ tử có thể không đắc tội được. Tào chấp sự, vãn bối thật sự không biết vị huynh đài này vì sao thổ huyết. Bất quá vãn bối nguyện ý bồi thường. Được, bồi thường. Ngươi lấy ra nhận lỗi, việc này bằng hữu ta liền không truy cứu. Tào Khang quay đầu nhìn lại, Ninh Phàm đã xóa đi vết máu, chính suy tư. Thấy Ninh Phàm không ngại, Tào Khang gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cũng không muốn đem chuyện làm lớn, hắn tốt xấu là Trúc Thanh cung người. Chính mình tông môn rượu đem người uống thổ huyết rồi. Hắn có mượn cớ dạy người, bắt đền. Nhưng thật muốn đem người đệ tử này như thế nào, hắn lại cảm thấy không cần thiết. Là, vãn bối nguyện ý bồi thường 10 khối tiên ngọc. Thiếu niên có chút sợ sệt. Tào Khang đường đường dung linh cao thủ, nhưng là Trúc Thanh cung ngoại môn chấp sự, chuyên môn quản những này người mới đệ tử. Thiếu niên chỉ lo đắc tội Tào Khang, giờ khắc này vì bồi tội, tự nhiên là nguyện ý hao tài tiêu tai, chỉ là này tài không khỏi hơi ít rồi. 10 khối tiên ngọc. Tào Khang khí nở nụ cười. Hắn đều cho thiếu niên này nhận lỗi cơ hội, thiếu niên này làm sao như thế không thức thời. rượu của hắn đều đem Ninh Phàm uống thổ huyết rồi, chỉ bồi 10 khối tiên ngọc. Ninh Phàm là ai? Cho dù chỉ là cái ích mạch tiểu bối, nhưng là người mang lượng lớn tiên ngọc, 1.000 tiên ngọc đều tùy tiện tặng người, sẽ hiếm lạ thiếu niên 10 khối tiên ngọc. 100 khối. Tào Khang ngữ khí lạnh lẽo. Không, không thể. 100 khối tiên ngọc là vạn bối toàn bộ gia sản. Thiếu niên xin khoan dung nói. Hừ. Tào Khang trong lòng giận dữ, mặc kệ, hắn đã cho thiếu niên cơ hội, thiếu niên không có thành ý nhận lỗi, gõ một cái cũng tốt. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, hắn nhưng là thu rồi Ninh Phàm dòng dã 1.000 tiên ngọc. Ngươi, lại đây. Hắn nôn máu nhiêu, ngươi thường bao nhiêu huyết. Tào Khang vén tay áo lên, tựa hồ muốn đánh người, đem thiếu niên sợ tráng váng. Tình cảnh này, để Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Này Tào Khang, cũng vẫn là người trượng nghĩa, coi chính mình thổ huyết là thiếu niên làm hại, liền muốn giúp mình tìm lại mặt mũi. Bất quá hắn đường đường Ninh Phàm, lúc nào cần tìm một cái dung linh tiểu bối, hướng về một cái ích mạch run rế tìm lại mặt mũi. Tào đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng, rượu này không có vấn đề, ta thổ huyết là nguyên nhân khác, không liên quan chuyện của hắn. Ninh Phàm phất tay áo chặn lại, Tào Khang chỉ cảm thấy lực quyền mềm nhũn, lại có điểm không nhấc lên được khí lực, trong lòng cảm thấy quái lạ. Vân tiểu hữu, ngươi thật không có việc. Không có chuyện gì, rượu này không sai, ta muốn hết rồi, bao nhiêu tiền? Ninh Phàm cười hỏi. Hích, ngươi còn mua, không sợ uống lại thổ huyết. Tào Khang sắc mặt cổ quái nói. Sẽ không lại thổ huyết rồi, cái kia một ngụm máu, là ta thiếu niên thời gian ôm nỗi hận tích tụ, đến nay mới phun ra. Nhờ có cái này huyết, ta cuối cùng đã rõ ràng, rượu này vì sao có thể làm cho ta cảm ngộ bộc phát. Thì ra là như vậy. Mượn một chén này nhợt nhạt rượu nhạt, Ninh Phàm càng thu được lớn lao dĩnh ngộ. Vân huynh, rượu này đều là ta chế riêng cho, tổng cộng giá trị 200 tiên ngọc. Ách, bất quá ta không dám thu ngươi tiền, ngươi nhưng là Tào tiền bối bằng hữu, rượu này liền đưa cho ngươi được rồi. Thiếu niên quá mức kinh hãi Tào Khang, tuyệt không dám cùng Ninh Phàm thu tiền. Thật sao, ngươi không thu tiền, ta Vân Phàm lại không thể lấy không đồ vật của ngươi, rượu này rất tốt, là ta quê hương rượu. Ngươi tổ tiên, là 800 tu quốc bên trong, Ngô quốc tu sĩ chứ? Ninh Phàm cười hỏi. Đúng vậy, Vân huynh tổ tiên cũng là Ngô quốc tu sĩ sao? Thiếu niên vui vẻ, rất nhiều tha hương ngộ cố chi cảm giác. Ngô quốc rượu, đều là khiến người ta khó mà quên. Có hoài niệm, cũng có oán hận. Ta đã cho ta đã quên năm đó ân oán, cuối cùng lại phát hiện, cõi đời này có quá nhiều sự tình, nhấc lên được, bỏ không xuống. Ngụm máu tụ kia còn đang trong lòng, thẳng đến trước một khắc, uống vào ngươi chế riêng cho ngô rượu, tâm tư thanh thản, mới có thể ho ra. Thù hận, không phải dễ dàng như vậy có thể thả xuống. Rượu không cách nào hòa tan ký ức, quên lãng chỉ là lòng người. Ninh Phàm lời nói, để Tào Khang cùng thiếu niên cùng nhau sửng sốt, đều là không hiểu ra sao. Mà Ninh Phàm cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là một đập túi chữ vật, lấy ra một bình ích mạch đan, tặng cho thiếu niên. Ngươi không thu tiên ngọc, cũng tốt, ta liền cho ngươi đan dược được rồi. Ngươi cá tính quá yếu, bị người bắt nạt tới cửa, cũng không thể đều là nhường nhịn. Tu sĩ một đời, dù sao cũng nên muốn thẳng tắp xương sống lưng, mới có thể có vấn đạo cơ hội. Đem đan dược lưu lại, phất tay áo lấy đi hết thảy linh tử, Ninh Phàm trực tiếp rời đi, mà Tào Khang thì đã triệt để sửng sốt. Ích mạch đan, sẽ không sai. Ninh Phàm cho thiếu niên kia chính là nghiêm chỉnh bình ích mạch đan, ít nhất 20 viên. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền, ít nhất 1.000 tiên ngọc. Mua một đống vô dụng phàm rượu, lại tiêu tốn 1.000 tiên ngọc, điều này thực là ra tay quá lớn rồi. Lãng phí a. Nhiều tiền cũng không phải như thế dùng. Này Vân tiểu hữu cho dù đối tiền không có khái niệm, cũng nên rõ ràng ích mạch đan quý giá đi. Hay là nói, này Vân tiểu hữu tu vi không mạnh, nhưng gia tộc có lai lịch lớn, nhìn quen rồi ích mạch đan, căn bản không quan tâm điểm ấy đan dược. Lẽ nào hắn trong gia tộc lại có kim đan tỏa chấn? Tào Khang hít sâu một hơi, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, càng ngày càng cảm giác mình suy đoán là đúng. Không phải kim đan gia tộc hậu bối, làm sao có khả năng như thế tiêu tiền như nước. phức tạp hướng thiếu niên liếc mắt một cái. Tào Khang lạnh lùng nói, bằng hữu ta không sao rồi, coi như số ngươi gặp may, ngươi tiếp tục bày sạp, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên trước đó việc. Là, vãn bối không dám nói lung tung. Thiếu niên nắm một bình ích mạch đan, kích động tâm đều phải bay ra cuống họng rồi. Tào Khang hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo Ninh Phàm. Mắt thấy Ninh Phàm rốt cuộc đi ra nhất phẩm linh tử khu vực, hắn còn chưa kịp cao hứng, liền thấy Ninh Phàm đi vào phàm rượu khu vực. Lần này, Ninh Phàm là quyết định chủ ý, triệt để muốn uống phàm rượu. Tào Khang khóc không ra nước mắt, hắn theo Ninh Phàm là muốn ăn ngon mặc đẹp, không muốn uống phàm rượu a có hay không? Vân tiểu hữu, phàm rượu không tốt uống, ta tại Trúc Thanh Cung có cái dung linh bạn tốt, những một tay cực kỳ mỹ vị nhị phẩm linh tử, không bằng ta dẫn ngươi đi uống. Nếu như ngươi uống đến cao hứng, tùy tiện mua mấy bình đưa ta, thì tốt hơn, yên tâm, ta cùng với người kia quan hệ quen thuộc, giảm giá một chút không khó. Tào Khang hầu như muốn cầu khẩn, không cần, ta cảm thấy phàm rượu cũng không tệ. Ai? Tào Khang tầng tầng thở dài. Hắn âm thầm suy nghĩ, Ninh Phàm nhất định không hiểu rượu a, kẻ ngu si đều biết nhất phẩm, nhị phẩm linh tử so với phàm rượu được, hắn lại càng muốn uống phàm rượu. Sẽ không sai, Ninh Phàm khẳng định không hiểu rượu, hắn chỉ là uống chơi. Tào Khang thật muốn một người bỏ lại Ninh Phàm, cầm hoàng cấp trúc bài đến nhị phẩm rượu khu uống thật sảng khoái.